gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 470. PN, gửi kịch bản đại thần có trí tưởng tượng thái quá. 1. Góc truyện audio.com. 1. Trịnh Hòa nhặt được một quyển tiểu thuyết, tên của nó rất trong sáng, gửi ngài Bạch Ân sâu không lường được. Cuốn tiểu thuyết đó viết rằng, năm cậu 28 tuổi sẽ gặp và yêu một người tên là Bạch Ân, sau đó cả hai cùng đặt chân vào thánh điện hôn nhân. Bạn đời của cậu là tổ hợp của đầy những khuyết điểm như thần kinh, ngạo kiều, khùng khùng, phản xã hội. Cậu có thể cố mà chấp nhận hết những đặc điểm đó, nhưng điều đáng sợ nhất là Bạch Ân là một người đàn ông. Thằng nam Trịnh Hòa xuất thân từ gia đình đảng viên, cảm thấy thực bi kịch. 2. Sáng sớm, Trịnh Hòa lả lơi đưa tình trước gương, chị cậu cầm bàn chải đá văng cửa phòng vệ sinh, thấy thằng em mình như thế liền sững lại. Trịnh Hòa hoảng sợ, chị có thể gõ cửa trước khi vào không? Hơn nữa, đừng dùng chân đá. Em này, Trịnh tỷ tỷ hỏi, em đang làm gì thế? Trịnh Hòa ủ ê nghịch nghịch đám tóc trên đầu, nhớ tới quyển sách đó nói, năm 28 tuổi cậu sẽ nhuộm nâu và uốn xoăn nó, liền hỏi. Chị thấy tóc em uốn thì có đẹp không? Cái quái gì vậy? Trịnh tỷ tỷ liếc xéo. Cút đi, chị mày còn xúc miệng. Trịnh Hòa thấy chị mình, mạnh mẽ, như thế, lại nhớ một đoạn nội dung trong sách. Chị, mai sau chị sẽ làm giáo viên tiểu học, còn gả cho một bác sĩ, sinh một thằng con tên là Đậu Đậu, mở ngoặc thằng nhãi như quỷ sứ. Trịnh tỷ tỷ nói, chị nghe được cái trong dấu ngoặc của chú đấy nhá. Trịnh Hòa, thế chị có định sinh thằng cháu đấy nữa không? Chị, bố nó đẹp trai không? Trịnh Hòa, bình thường, chị, thế quên đi, ba. Trịnh Hòa nhìn gương, ngắm nghía mình hồi lâu, nhìn thế nào thì mình cũng đâu giống gay nha. Xem cặp lông mày đen thùi, cái mũi cao cao, còn có mấy đốm tàn nhang mờ mờ này. À, đúng rồi, gay nhìn thế nào nhỉ? 4. Trịnh tỷ tỷ đập cặp sách lên đầu Trịnh Hòa. Ngắm chưa đủ à, mau ăn cơm còn đi học, hừ, sắp muộn tới nơi còn lề mà lề mề. Trịnh Hòa sợ hãi nhìn theo Trịnh Hâm Minh đã có bóng dáng của một cô giáo tương lai, cậu ngồi xuống ghế, liếc mẹ mình đang ăn cháo, hỏi dò. Mẹ, nhỡ sau này con mẹ yêu phải một người cực kỳ giàu, tuy có chút bệnh về thân kinh nhưng lại rất tốt với con, mẹ có đồng ý không? Bà Trịnh kẹp một gắp dưa chua, có gì mà không đồng ý? Chuyện tốt đấy, Trịnh Hòa lại nói, thế nhỡ đâu người đó là một ông chú hơn 40? Bà Trịnh lại húp ngụm cháo, cũng là chuyện tốt, Trịnh Hòa kinh ngạc, mẹ, sao mẹ không ngăn cản con? Mẹ đừng có khai sáng thế chứ, bà Trịnh hừ lạnh một tiếng. Nếu mày có thể gặp được một người tốt như thế, đừng nói gả mày đi, mẹ tự gả mình qua cũng được. Ăn nhanh lên, mai thi có phải không? Còn nằm trong số 5 người cuối sổ mà mẹ bảo chị mày. Trịnh tỷ tỷ nói tiếp, lột ra, Trịnh Hòa, không sai, Trịnh Hòa, năm nay 17 tuổi, vẫn là một cậu nhóc tươi non mọng nước. 5. Trịnh Hòa lén lút lấy sách ra, cậu đang đọc đến đoạn lần đầu gặp nhau, mình và Bạch Tiên Sinh đã ABCXYZ. Cậu cảm động đến độ nước mắt chảy ròng ròng đó, tin không? Mẹ nó, nhìn cái tư thế đó xem, về sau cậu đi học yoga hả, xoay tròn 360 độ cũng không là gì. Giáo viên số học giảng bài trên bục giảng, thấy cậu học trò ngồi bàn cuối vốn hay sao nhãng đột nhiên khóc khi nhìn sách giáo khoa liền cảm khái. Bất cứ ai cũng vậy, chỉ cần cần cù chắc chắn sẽ thành công. Trịnh Hòa chưa kịp lau khô nước mắt cứ thế ngẩng đầu lên liếc một cái, giả bộ như đang chăm chú nghe. Góc truyện audio.com, giảng lắm, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp, giáo viên số học càng cảm khái. Trịnh Hòa cảm thấy như ai gọi tên mình, đứa bạn cùng bàn nhắc rằng giáo viên gọi đấy, cậu đứng lên. Thưa thầy, có việc gì thế ạ? Giáo viên số học nói. Thấy em nghe giảng nghiêm túc thế, tôi rất vui mừng, nào, câu hỏi này đơn giản lắm, em trả lời tôi nghe xem. Trịnh Hòa, thầy, nếu giờ em nói em không biết, thầy có lấy phấn đập đầu em không? 6. Trịnh Hòa cảm thấy tâm lý của mình đúng là bất bình thường. Sao cậu có thể đọc chuyên chú câu chuyện kể về tình yêu của mình và một người đàn ông chứ? Thân là tương lai của đất nước mầm non cậu đây sao có thể như vậy? Dài dài yêu yêu là không có happy ending, đến ngay cả việc nạo phá thai để giúp quốc gia mình tăng GDP cũng không thể. Trịnh Hòa đọc xong trang cuối cùng, tắm rửa thay quần áo rồi giấu kín quyển sách trong ngăn bàn, để mẹ không phát hiện, cậu còn mua một cái ổ 5 tệ để khóa. Trịnh Hòa quyết định từ nay về sau sẽ không tuân theo kịch bản. Quyển sách đó chẳng phải nói cậu sẽ trở thành nghệ sĩ sao? Sang năm cậu đăng ký thi y khoa, làm y tá, à không, làm bác sĩ. Trịnh Hòa ôm ấp hùng tâm tráng trí, đâu biết được thế giới này xấu bụng thế nào? Phía bên kia đại dương, tại nước Y, Bạch Tiên Sinh hiện vẫn đang nuôi mái tóc nâu dài đẹp đẽ, người không mảnh vài nằm phơi nắng ở bể bơi riêng của mình. Những cánh hoa dịu dàng vờn quanh cơ thể hắn, mặt nước lam nhạt càng khiến cho gương mặt hắn thêm phần tuấn tú. Hắn cau mày, nhìn quyển sách in chữ Trung Quốc, bìa sách giống hệt quyển của Trịnh Hòa, chỉ là phần tên có chút thay đổi. Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. 7. Trịnh Hòa bất ngờ giành được ngôi vị xếp thứ tư từ dưới lên sau kỳ thi. Quán quân đội Sổ Tuyên Minh Minh và Á quân Quách Tiểu Mập vỗ vỗ vai cậu, giọng nặng trĩu. Rốt cuộc thì chú em cũng thoát khỏi hàng ngũ tam kiếm khách của chúng ta. Vị trí thứ ba là con bé mập, nó hừ lạnh một tiếng, đập sách xuống bàn. Lần này tao không làm bài tốt, lần sau cứ chờ đấy. Trịnh Hòa thực mê mang, cậu còn chẳng biết mình thi như thế nào, bởi lúc làm bài đầu óc cậu toàn mấy chuyện linh tinh, ví dụ như một vấn đề yêu cầu sự tinh mắt và nhạy bén là cổ tay áo của thầy giáo có dính hạt cơm. Trắc nghiệm khoanh bừa tự luận không làm, bài thi văn thì cực kỳ thảm thiết, cứ thế mà lại điểm cao hơn bình thường. Nữ thần may mắn chúc phúc mình đây mà. Sáng thi chiều nghỉ, cha của Quách Tiểu Mập là dân làm ăn, có chút tiền, cũng không khắt khe với con mình, tính tình Quách Tiểu Mập lại hào phóng, lấy cớ rằng, bạn mình rốt cuộc tiến bộ, mời hết các bạn nữ trong lớp trừ Khổng Lỗi Lỗi, tới trung tâm game do nhà cậu ta mở chơi miễn phí. Học trò những năm 90 còn đi xe đạp, hơn 20 cô cậu học sinh trung học chưa biết tới mặt tối của xã hội cưỡi xe tới tây khu của thành phố hát. Trịnh Hòa ngẩng đầu, cậu giật mình khi bỗng nhiên thấy tấm biển BEACSEA lớn ở ngay bên cạnh. Cậu nhớ rõ cuốn sách đó nói, lần đầu tiên cậu và Bạch Tiên Sinh gặp nhau là ở đây, liền dừng xe lại ngắm. Sau nghĩ, đến cả Bạch Ân nhìn thế nào mình cũng chẳng biết ngắm làm gì, nên đạp xe đi tiếp. Từ lúc mấy cô cậu đặt chân vào trung tâm game thì đã bị những tên côn đồ thường xuyên cắm chốt ở đây theo dõi. Trịnh Hòa đang chơi đua xe thì thấy có người đứng giữa mình và cô bạn cùng lớp, nhưng cậu không nghĩ nhiều, ở trung tâm game thường xảy ra chuyện như thế. Góc truyện audio.com vừa quay lại thì thấy người nọ đẩy vai cô bạn, tay cô bé run lên, bàn điều khiển rụng xuống, game over. Anh làm cái gì thế? Cô bạn này là Trần Tư Minh, nhìn có vẻ dịu dàng yếu đuối nhưng thực ra lại vô cùng hung hãn, cô đẩy ghế ra, đứng lên hét. Tên côn đồ bị cái giọng chói chát của cô làm cho sợ quá, run lên, lát sau, hắn giận dữ nói. Con mẹ nó, mày nhìn thấy tao làm à? Trần Tư Minh kéo Trịnh Hòa đứng lên, dùng chất giọng cao hơn tên côn đồ tới 8 nốt quát. Cậu ta thấy, Trịnh Hòa vô tội bị liên lụy, QAQ, anh côn đồ, dường như Trần Tư Minh cũng nhận thấy Trịnh Hòa yếu nhất, cô nghĩ nghĩ rồi đẩy cậu sang cạnh nói. Tự coi chừng, giữ được mạng là quan trọng nhất, rồi lại hô với tên côn đồ, anh mà còn gây chuyện là tôi gọi bảo vệ, anh côn đồ vô tình vô nghĩa cố tình gây sự phẫn nộ. Tao không cẩn thận đẩy mày một tí chứ có sao, thế nào chê tao đẩy chưa đủ mạnh còn muốn ăn đấm hả? Nói xong bèn giơ tay định đánh. Trần Tư Minh chưa kịp nói gì, Quách Tiểu Mập và mấy người bạn cùng lớp nghe được tiếng ồn chạy qua. Quách Tiểu Mập hỏi. Sao thế? Trịnh Hòa kiên quyết đi theo con đường chủ nghĩa xã hội khoa học, chỉ vào tên côn đồ, nói. Anh ta bắt nạt Trần Tư Minh đang chơi thì anh ta bỗng nhiên đẩy một cái, còn cố tình sinh sự. Quách Tiểu Mập nổi giận, chỉ vào người kia hỏi. Anh này, anh đến phá quán phải không? Nhìn lại đám anh dẫn theo đi, còn muốn hoạt động ở khu này không thì bảo. Trước khi giận quá mất khôn, anh chàng côn đồ rốt cục cũng nhận ra thằng nhóc mập mạp này là con trai ông chủ trung tâm game, hắn quyết định khoan hồng độ lượng, không thèm so đo với đám nhóc. Hắn chỉ tay, nói, bọn mày nói tao thế nào cũng được nhưng tao phải đính chính, tao không vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Sau đó phẩy mông tiêu sái rời đi, bỏ rơi ví ở trung tâm game. Trần Tư Minh đứng cạnh vỗ tay, mập ca ngầu thật đấy, Quách Tiểu Mập hất tóc, gọi Quách ca, Trịnh Hòa, Quách ca nghe không hay bằng mập ca. Mập ca ngầu thật đấy. 8. Nhóm bạn chơi đến tận 8 giờ tối, nếu không phải nữ sinh bị gia đình quản nghiêm thì chắc cả đám đã ở lại qua đêm. Tuyền Minh Minh vẫy tay với Trịnh Hòa. Qua đây, chúng ta làm thăng hai. Trịnh Hòa ngáp, còn chơi à, tao mệt lắm rồi, mệt chết đi được ấy, tế bào não không biết dụng mất bao nhiêu. Quách Tiểu Mập khinh bỉ, chú có động não đâu, tế bào não làm sao chết được. Tuyền Minh Minh cười ha ha, đúng thế, tế bào não của nó đều là đồ ngốc. Cút mẹ mày đi, Trịnh Hòa rất quen chân đá mông hai thằng bạn khốn nạn, in lên đó một vết chân to. Chút đi đâu, đi KFC trước tao đói, sau dẫn mấy chú đi biết sự đời. Tuyền Minh Minh cười đãng, có chỗ nào chú biết mà anh không biết chứ, Quách Tiểu Mập nói rất oai. Tuyền Minh Minh rút ra tấm thẻ vàng trong ví chỉ vào con phố xa hoa trụy lạc bên cạnh trung tâm game. Biết chỗ đó không, anh đây có thẻ hội viên, dẫn được các chú vào. Ôi đệt, Quách Tiểu Mập giật nảy mình. Tuyền Minh Minh, hôm nay mày giàu thế, lén dùng thẻ của bố mày không sao à? Không sao cả, không sao cả. Tuyền Minh Minh lại cười quần, không biết rút đâu ra một tấm thẻ khác. Để chắc ăn, tao lấy luôn cả thẻ tín dụng của ông già. Ha ha, hai cậu ấm nhà giàu không nhận ra sắc mặt Trịnh Hòa đã tái nhợt. Thân là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố Hát, từ nhỏ Trịnh Hòa đã nghe cha mẹ kể ở Tây Khu chỗ nào có việc kinh dị, chỗ nào đào ra thi thể. Ban ngày còn đỡ, có một đám bạn học đi cùng, đến tối chỉ còn. gocchuyenaudio.com, ba cậu tự thấy rằng ngoại trừ mình ra, hai thằng bạn kia chẳng đáng tin chút nào. Trịnh Mô Ê khiếp đảm, trong trí nhớ của cậu, vào Tây Khu chính là đã đặt nửa bước chân vào quỷ môn quan, mà điều đáng sợ hơn nữa, Trịnh Hòa nhớ rõ rằng trong quyển sách đó đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng Tây Khu là hang ổ của Bạch Ân. Nếu như nó không phải là trò đùa quái ác của ai đó, thì mầm non tương lai của Tổ quốc Trịnh Hòa, sau này sẽ là gai. Vừa nghĩ tới sau này trong ngực mình không còn mấy cô nàng mềm mềm dễ thương, thay vào đó cậu sẽ nằm trong lòng một thằng đực dựa cơ bụng tám múi, trái tim Trịnh Hòa đã đập như điên. Tao không đi, Trịnh Hòa lùi về phía sau, để cường điệu tầm quan trọng, cậu còn nói thêm một câu. Chết tao cũng không đi, Huyền Minh Minh và Quách Tiểu Mập đương nhiên biết cách tính nhát chết của thằng bạn mình, hai thằng quay ra hỏi rất nghiêm túc. Mày không đi thật à? Không đi không đi không đi. Trịnh Hòa dắt xe đạp về phía sau chạy trốn. Tao nói cho mà biết, đừng hòng động thủ. Bọn mày không đánh nổi tao đâu. Nửa tiếng sau, Trịnh Hòa mặt mũi bầm dập ngây ngốc ngồi trong quán ba bóng đêm cạnh BACSIA ăn hamburger uống coca. Background là cảnh hai thằng bạn, mỗi đứa ôm một ngự tỷ uốn éo nhiệt tình trên sân khấu. 9. Huyền Minh Minh đi xuống từ quầy ba kê ghế ngồi cạnh Trịnh Hòa, nhìn cậu đầy nghiêm trọng. Khóe miệng Trịnh Hòa còn dính vụn, cậu mờ mịt nhìn Tuyên Minh Minh, hỏi. Mày nhìn tao làm gì? Yêu tao rồi à? Tuyên Minh Minh thở dài. Trịnh Hòa, mày là một thiếu niên 17 phơi phới, mày không thấy là cuộc sống của mày quá đơn điệu sao? Không nha, Trịnh Hòa cắn một miếng hamburger. Tao thấy phong phú lắm. Tuyên Minh Minh nói, tao chỉ thấy dạ dày mày phong phú. Nào, mày hãy nhìn xung quanh đi, mày đang ở một quán bar vô cùng xa hoa, nơi này có rất nhiều các chị gái ngực bự eo thon, mà mày, cậu chàng nhìn Trịnh Hòa từ đầu đến chân, làm vẻ mặt không thể tin nổi. Mày lại ngồi ăn hamburger, dù sao cũng đóng gói rồi, tao cũng đói. Trịnh Hòa bỗng cảm thấy chột dạ, thực ra cậu cũng không biết mình sao thế này, rõ ràng khi nãy có một cô nàng nhìn không tệ muốn tiếp cận, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu không phải vui vẻ mà sợ tới mức suýt trốn sau salon. Huyền Minh Minh kéo Trịnh Hòa dậy, nói, qua đây, hưởng thụ thanh xuân. Trịnh Hòa thốt ra, không được, thanh xuân của tao khác với bọn mày. Vốn Quách Tiểu Mập định kéo cô nàng mới nhảy cùng mình uống một chén, cô ả cùng lắm cũng chừng 20, cô nhìn Quách Tiểu Mập cười đầy ẩn ý, chỉnh chỉnh lại bộ đồng phục xanh của cậu, lại nhìn Quách Tiểu Mập chỉ phía phòng VIP, sau đó xoay người bước đi. Quách Tiểu Mập bị đả kích nặng nề, vừa quay trở lại thì thấy cảnh Tuyên Minh Minh kéo Trịnh Hòa trung trinh, thà chết không chịu khuất phục, trong lòng bỗng dâng lên một luồng hạo nhiên chính khí. Cậu ấn cả hai đứa bạn xuống, gọi một chai whisky có độ cồn khá cao, khí phách nói. Uống, thằng ngốc Tuyên Minh Minh thấy vui, liền tiếp một câu. Không say không về, sau đó nó nốc thẳng chén rượu vào bụng, cay xè lưỡi, nước mắt chảy ra. Trịnh Hòa thở dài, lấy di động từ túi áo Tuyên Minh Minh, chuồn êm ra ngoài gọi lái xe của nó đến, bảo hắn tới đón hai thằng nhãi này. Vừa định quay về, bỗng nhiên cậu liếc thấy phía ngoài cửa sổ có một người đàn ông cao kiều với mái tóc dài bước xuống từ xe. Không hiểu sao, cậu đột nhiên đổ mồ hôi trộm. Lấy cặp kính ra đeo, vừa nhìn thấy gương mặt của gocchuyenaudio.com, người nọ, trong lòng cậu đột nhiên trống rỗng, giống như có thứ gì đó vừa bị lấy đi, cảm giác này thực kỳ quái. Người đàn ông đó thực đẹp, hẳn là người ngoại quốc, mắt sâu, mũi cao, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn một cái cũng đủ đóng băng, điểm đặc biệt nhất là mái tóc dài màu nâu. Nếu Trịnh Hòa không thấy phần ngực phẳng lì dưới lớp áo sơ mi đen, chắc chắn cậu đã tưởng người này là một đại mỹ nữ, chứ không phải quý công tử con lai. Từ xe cũng bước xuống hai vệ sĩ áo đen, bọn họ che cho người đàn ông kia đứng giữa, đi vào BACSIA. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy nhóm người. Trịnh Hòa cảm thấy thất vọng. 10. Bạch tiên sinh đột nhiên dừng bước như có linh tính, ông quay đầu nhìn lại, đằng sau khung cửa sổ nhỏ chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ. Vệ sĩ ngay lập tức đứng trước mặt Bạch tiên sinh, nhỏ giọng hỏi. Bạch thiếu gia, ở đó có gì sao? Tôi không nhìn rõ. Bạch tiên sinh nhíu mày. Vệ sĩ đứng bên trái nói. Tôi đi nhìn xem, không cần, Bạch Ân cản lại người nọ, chẳng tôi thấy có người đứng ở đó mà thôi. Đi, Trịnh Hòa quay trở lại quán ba, Tuyên Minh Minh và Quách Tiểu Mập đã say quắc cần câu, hai người ôm lấy nhau khóc giống, còn nói chuyện thứ tiếng gì mà cậu không biết. Quách Tiểu Mập kêu khóc, sao tao không có đuôi? Vì sao, tao không có đuôi? Tuyên Minh Minh vừa nấc vừa cười quái dị, hước, mày đương nhiên không có đuôi, đuôi mày bị tao giấu đi rồi. Sau đó, cái cơ thể nặng 85kg của Quách Tiểu Mập đè lên người Tuyên Minh Minh, cậu quát. Trả đuôi cho tao, trả đuôi cho tao. Tuyên Minh Minh mơ màng sờ mông Quách Tiểu Mập, xoa xoa lại còn tét một cái. Hà cưng à, ngực cưng thích quá. Trong đám người vây quanh vang lên tiếng huýt. Trịnh Hòa, cậu thực sự không muốn để người khác biết mình quen hai thằng này, mất mặt bỏ bố. Ngáo, Bạch tiên sinh đáng thương, qua chương này vẫn chỉ là người qua đường mặt cười, ít nhất thì cũng lấy đi được cái gì trong ngực em nó rồi, cách chương.